Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, lấy thủy nguyên ma thần tên. Chứng kiến thế giới minh ước, thiêu đốt Titan, thiêu đốt quân đoàn, bọn hắn trấn thủ cầu vòng cầu thông đạo, đem hoang giới dị thú ngăn cản tại tên là địa ngục thế giới. Cực ác cự nhân cùng thiêu đốt Titan hai cái thần tối thượng cấp bậc tồn tại. Tại địa ngục giao chiến, nhất thời bán hội, người này cũng không thể làm gì được người kia. Trong ngắn hạn không cách nào phân ra thắng bại. Nương theo lấy thiêu đốt quân đoàn quật khởi. Còn lại sinh linh cũng rốt cục có thể từ chiến tranh vũng bùn bên trong thoát thân. Mà thủy nguyên ma thần cũng đến làm tròn lời hứa. Vì các giới cường giả đã thông tiến về bọn hắn thế giới thông đạo thời điểm. Một ngày này, thủy nguyên giới trên không. Một cái che khuất bầu trời cự mãng xuất hiện. Vẻn vẹn chỉ là nhìn xem. Chúng sinh đều cảm giác được một cỗ nguồn gốc từ linh hồn run rẩy. Còn tốt, cái kia cự mãng bị quy tắc xiềng xích trói buộc. Còn tốt, trong truyền thuyết kia thủy nguyên ma thần xếp bằng ở đối phương trên đầu. Trấn áp hết thảy, một người, một rắn, mang cho chúng sinh không có gì sánh kịp áp lực. Ta tới trước, kiếm thần các đi hướng trước. Hắn hướng phía cái kia cự mãng. Cùng cái kia cự mãng trên đầu ngồi xếp bằng tồn tại bái một cái. Thủy nguyên thế giới. Hết thảy bắt đầu. Hết thảy chi nguyên. Vĩ đại thủy nguyên ma thần. Còn xin ngài ban cho Tử La Lan đại lục nhân tộc lấy thương hại. Trợ tại hạ trở về Tử La Lan đại lục. Cứu vớt nơi đó nhân tộc đồng bào. Thân là làm Tử La Lan đại lục duy nhất thần cấp tồn tại. Ta kiếm thần các. Đại biểu Tử La Lan đại lục nhân tộc hướng ngài hứa hẹn. Nếu là Tử La Lan đại lục tồn tại thế giới bảo vật. Định cho ngài dâng lên. Kiếm thần các. Yêu nhã hướng vị kia thủy nguyên ma thần tuyên thệ. Cao nhìn trước mắt các. Gật gật đầu. Hắn vươn tay. Kiếm thần các mang theo bên người hy vọng chi kiếm. Lúc này bay tới. Đây là. Chấm ngoặc kép. Kiếm thần các nghi ngờ nhìn xem chuôi này bay đi hy vọng chi kiếm. Đó là Tử La Lan đại lục chúng sinh bị ma tộc hãm hại tuyệt vọng cùng trong thống khổ. Tất cả hy vọng hội tụ tại đương thời kiếm thánh các trên thân. Khi đó kiếm thánh các, tay cầm hy vọng, ngưng tụ trường kiếm. Cuối cùng, có cái này hy vọng chi kiếm. Đồng thời hắn cũng từ kiếm thánh tấn thăng làm Tử La Lan đại lục duy nhất kiếm thần. Chúng sinh nguyện lực, hy vọng chi kiếm, là tốt nhất tọa độ. Thủy nguyên ma thần thanh âm vang vọng tại mọi người trong đầu. Các đám sinh linh lập tức minh bạch hắn nhóm cần xuất ra như thế nào đồ vật làm tọa độ cung cấp. Cho thủy nguyên ma thần. Lấy hy vọng chi kiếm vì tọa độ. Cao giới thần vĩ lực trực tiếp liên thông thế giới kẽ hở. Dựng lên thế giới chi cầu. To lớn mà mộng ảo cầu vòng cầu. Hướng phía xa xôi thế giới kéo dài. Đường. Đã đả thông. Các kích động nhìn phía trước thông đạo, nội tâm của hắn cảm khái không thôi. Lúc này, một cái khác sinh linh tiến lên, hướng phía trước thủy nguyên ma thần quỳ lại. Sau đó, thủy nguyên ma thần từ trong tay đối phương tiếp nhận hoàng kim quyền trượng. Coi đây là tọa độ, nhưng lần này động tĩnh, cũng không có trước đó đại, cũng không có mọi người trong tưởng tượng. Cấu trúc cái thứ hai cầu vòng cầu tình huống. Cầm trong tay tọa độ tín vật, tại ngã tư đường, nó sẽ chỉ dẫn phương hướng. Thủy nguyên ma thần cấp ra trả lời chắc chắn. Mọi người trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng lắm thủy nguyên ma thần ý tứ của những lời này. Nhưng không ai dám hỏi. Chỉ cần dựa theo thủy nguyên ma thần nói đi làm là được. Thời gian trôi qua, cái này đến cái khác. Đến từ khác biệt thế giới sinh linh. Thỉnh cầu thủy nguyên ma thần vì bọn họ đã thông tiến về bọn hắn thế giới thông đạo. Không biết qua bao lâu. Rốt cục, tất cả ở đây dị giới sinh linh. Thông hướng bọn hắn thế giới thông đạo. Đều đã cấu trúc hoàn tất. Mọi người không thôi tập hợp một chỗ. Sau đó cùng nhau đạp vào cầu vòng cầu. Thất thải thông đạo. Mênh mông con đường phía trước. Đám người đi một đoạn lộ trình. Rốt cục. Tại phía trước thấy được cái gọi là ngã tư đường. Các lão huynh, xem ra chúng ta muốn như vậy phân biệt. Trong tay của ta tọa độ tín vật chỉ thị ta. Nên đi trái đi, nhưng ngươi muốn hướng phải đi. Huyền, chấm ngoặc kép, một người trùng điệp vỗ vỗ các bả vai. Bọn hắn như vậy phân biệt. Nha, các lão huynh, xem ra chúng ta tiện đường. Đi đi đi, có lẽ thế giới của chúng ta khoảng cách cũng không xa. Không ít người cùng các đồng dạng, hướng phía ngã tư đường bên phải đường đi đi. Một cái ngã tư đường, đám người bị chia làm ba phần, lại là đi một hồi. Phía trước tiếp tục xuất hiện ngã tư đường, đám người tiếp tục phân tán. Phía trước chính là ta chỗ thế giới. Các ngươi, chấm ngoặc kép, các tại trải qua mấy cái ngã tư đường về sau, rốt cục đi vào mình cố hương thế giới chỗ cửa thông đạo. Hắn dự định cùng các hảo hữu cáo biệt, nhưng mà mấy cái kia hảo hữu lúc này lại hướng phía hắn chen tới. Các lão huynh, chúng ta quyết định, trước đi chung với ngươi ngươi chỗ thế giới, trợ giúp ngươi thế giới, làm cho nhân loại từ ma vương quân trong tay được cứu vớt xuống tới. Chúng ta lại trở về riêng phần mình thế giới. Chỉ hy vọng, đến lúc đó thế giới của chúng ta gặp nạn, ngươi có thể giúp một cái. Mấy cái này hảo hữu là kiếm thần các tại hoang giới du lịch nhiều năm, tín nhiệm nhất mấy cái bằng hữu. Năm đó bọn hắn tạo thành tiểu đội, thăm dò hoang giới, cái kia một đoạn thời gian, bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Trong lòng, một loại không hiểu cảm động hiện lên. Các cười lớn, tốt, không bằng chúng ta mấy cái, đại biểu riêng phần mình thế giới, tạo thành thế giới liên minh. Một phương thế giới gặp nạn, thế giới khác đều đến trợ giúp. Các nói lên đề nghị, đạt được mọi người tán thành. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Chúng ta tại thủy nguyên giới cường giả chứng kiến dưới, ký kết thế giới minh ước, đi theo các cùng nhau mà đến. Còn có thủy nguyên giới sinh linh, các mình chủ động đưa ra, để những cường giả kia cùng nhau mà đến. Nếu có thế giới bảo vật, liền để bọn hắn mang đi, hiến cho thủy nguyên ma thần. Ngoại trừ các bên ngoài, cái khác dị giới sinh linh đều không có cái này quyết đoán. Bọn hắn cần trở về thế giới của mình, điều tra cái gọi là thế giới bảo vật là cái gì. Sau đó, đến tột cùng là bọn hắn tự mình mang tới cho thủy nguyên ma thần, vẫn là thông chi thủy nguyên ma thần bộ hạ đi mang tới. Đến lúc đó khác nói, các cách làm, nhìn như hào sảng, nhưng kỳ thật trong lòng cũng có tiểu tâm tư. Hắn chỗ thế giới, bị một cỗ tên là ma vương quân thế lực xâm lấn. Nhiều năm cùng ma vương quân giao chiến, để các biết, những cái kia ma vương quân chỗ dựa, là tên là đại ma giới đẳng cấp cao thế giới. Những này ma vương quân, là đại ma giới phái ra nanh vuốt. Các không biết đã nhiều năm như vậy, cố hương của mình từ La Lan đại lục biến thành như thế nào? Sẽ có hay không có đại ma giới cường giả tới? Cho nên các mới đưa ra, để thủy nguyên ma thần bộ hạ cùng hắn cùng nhau đi tới Tử La Lan đại lục. Nếu là có thế giới bảo vật, trực tiếp để thủy nguyên ma xà thần bộ hạ lấy đi, mang về cho thủy nguyên ma thần. Nếu có đại ma giới cường giả tại, như vậy hắn mang tới thủy nguyên giới cường giả, liền có thể trợ giúp hắn. Đây chính là các vì sao đưa ra để thủy nguyên ma thần bộ hạ cùng hắn cùng nhau mà đến nguyên nhân một trong. Kiếm thần các cùng hắn đám tiểu đồng bạn hướng phía cả người khoác vu sư bào nhân loại cúi đầu. Nhân loại kia là thủy nguyên giới nhân tộc cường giả thứ nhất, cổ lão nhân tộc 12 thủ hộ gia tộc thứ nhất tộc trưởng. Nghe nói 12 gia tộc muốn ngược dòng tìm hiểu đến cổ lão tiền sử thời đại. Lúc kia lớn nhất nhân loại đế quốc tiền sử đế quốc sụp đổ, biến thành 12 cái vương quốc, mà cái kia 12 vương quốc vương thất biến thành hậu thế 12 gia tộc. Kỳ thật, 12 gia tộc lịch sử còn có thể tiếp tục hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu. Ngược dòng tìm hiểu đến cái kia như mê cổ lão thời đại. Cứ nghe, tại cái kia như mê cổ lão thời đại, 12 gia tộc đầu nguồn là 12 cái bộ lạc. Nít gật gật đầu, cầm trong tay pháp trượng, lấy thủy nguyên ma thần tên, chứng kiến khế ước, nếu có kẻ phản loạn, đem gặp thủy nguyên ma thần trừng phạt cực nhọc. Mọi người ký đồng minh, sau đó bước vào thất thải thông đạo cửa ra vào. Bên ngoài liền là kiếm thần các quê quán, Tử La Lan đại lục, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. đến ngay Huyền Lục.